Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 663, Chiến Tứ Đế. Trở thành Tam Thi Trảm Đạo ký thác chí bảo sau, Tam Hoàng Kính uy năng so với trước lại có càng tăng lên thêm một bước. Nguyên bản đang công kích thời gian, mặt kính sau lưng sẽ hiển hóa ra trường sinh giới toại nhân thị, hữu xào thị cùng thần nông thị bóng dáng của Tam Hoàng. Thế nhưng hiện tại, này Tam Hoàng bây giờ đều là toàn bộ đã biến thành dáng dấp của Bố Lạc Lâm. Cầm trong tay Tam Hoàng kính, Bố Lạc Lâm hoàn toàn tự tin, dù sao cũng là thần vương cấp chí bảo, vốn là tiên đế cấp bậc binh khí. Đối phó khoảng cách tiên đế còn kém nửa bước chuẩn tiên đế vẫn là dễ như ăn cháo. Giờ khắc này, hắn nhìn chằm chằm xa xôi trong hư không thương đế, khóe miệng lộ ra ý cười. Ầm ầm ầm, đang lúc này, trung cực cổ địa rung bần bật, vô tận xa xôi nơi, ngập trời tử khí đang tràn ngập, hướng về nơi này bao phủ tới. Một hướng khác, có chiến xa đang chấn động, rung động ầm ầm, cũng đang áp sát, rốt cục hiện thân rồi. Cảm nhận được hai cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đang không ngừng mà áp sát, Bố Lạc Lâm tự nói, thương đế, ngươi gặp phải địch thủ rồi. Một đạo lời nói vang lên, chấn động hư không, bao lâu, lại có đế giả sinh ra sao? Đáng tiếc, tương tự cùng bọn ta đứng ở phía đối lập. Một đạo khác lời nói vang lên, theo chiến xa ầm ầm tiếng không ngừng áp sát. Hồng đế, Vũ đế, các ngươi đến rồi. Thương đế mở miệng nói, hỗn độn phun trào, một đạo cả người mang theo tử khí bóng dáng tái hiện ra. Tương tự thân mang đế y đế quan, tỏa ra chuẩn tiên đế cấp bậc khí tức. Mà ở một bên khác, chín đầu tương tự chân long bình thường khủng bố dị thú lôi kéo một chiếc nguy nga chiến xa, đạp lên vô tận hỗn độn mà đến. Trên chiến xa, một tên mọc ra hai đôi hỗn độn cánh chim uy nghiêm đế giả đứng lặng. Ở trong tay hắn nắm một cây giọt máu cổ điển chiến mâu. Người tới thình lình chính là trung cực cổ địa tam đế bên trong hai vị khác, Hồng đế cùng Vũ đế. Hả? Vũ đế cùng Hồng đế bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức bị trước người Bố Lạc Lâm Tam Hoàng kính hấp dẫn lấy ánh mắt. Toàn bộ lộ ra vẻ giật mình. Quả nhiên là khí thế ấy. Hồng đế mở miệng, trong con người có chấn động, cùng với từng tia tham lam. Một bên khác, mặt của Vũ đế trên đồng dạng có vẻ hưng phấn. Trong tay chiến mâu đều đang hơi rung động. Không thiếu sót tiên đế chí bảo. Cái này binh khí đến từ đâu? Hồng đế mở miệng, nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Trong giọng nói có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa mới sở dĩ hai đế đồng thời xuất thế, cũng là bởi vì cảm nhận được Tam Hoàng kính khí tức. Nhận ra được trong đó kia vượt qua chuẩn tiên đế bên trên uy năng. Cảm thụ quá thi hài khí thế, tam đế giờ khắc này đều là xác nhận. Cái này tấm gương thần bí tuyệt đối là thuộc về cấp bậc kia bảo vật. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Nghe được lời của Hồng đế, Bố Lạc Lâm mở miệng, trong con ngươi có trào phúng, nhìn về phía thương đế. Trước hắn nói năng lỗ mãng, kết quả thành kết cục như thế, ngươi cũng nghĩ giống như hắn sao? Hừ, thương đế nghe vậy thần sắc khó coi, liền chuẩn tiên đế đều không phải, chỉ có điều là mượn món bảo vật kia uy năng thôi. Hồng đế mở miệng, lời nói lạnh lẽo đầy dẫy sát cơ. Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta liên thủ, trừ phi là chân chính tiên đế xuất thế, bằng không coi như là loại cấp độ kia binh khí cũng không ngăn được. Kiện binh khí kia, ta muốn. Vũ đế mở miệng, trực tiếp mà thẳng thắn, điều động chiến xa liền hướng về Bố Lạc Lâm giết tới. Một bên, Hồng đế cùng thương đế cau mày, Tam Hoàng kính hư hư thực thực là chân chính tiên đế chí bảo. Bọn họ làm sao có khả năng không mơ ước? Vũ đế, chúng ta liên thủ trấn áp hắn, cho tới bảo vật, liền xem cơ duyên rồi. Lời nói viết, Thương Đế cùng Hồng Đế cũng là ra tay, hướng về Bố Lạc Lâm giết tới. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng chấn động toàn bộ trung cực cổ địa. Tam đại chuẩn tiên đế đồng loạt ra tay, khí thế ấy quả thực muốn phá diệt chư thiên vạn giới. Muốn giết ta đoạt bảo. Nghe được Tam Đế đã đang chuẩn bị phân chia như thế nào bảo vật của hắn, Bố Lạc Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Sau một khắc, hắn trực tiếp tế lên Tam Hoàng Kính. Nhất thời ba đạo bóng người mơ hồ lần thứ hai tái hiện ra. Tỏa ra mơ hồ ngự trị ở chuẩn tiên đế bên trên khủng bố uy thế. Nhìn thấy tình cảnh này, cường đại như Vũ Đế cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên. Trong tay thì đế chiến mâu vung vẩy, bùng nổ ra khủng bố sát quang, hướng về Tam Hoàng Kính nhấn chìm mà đi. Hồng Đế cùng Thương Đế cũng là đem hết toàn lực ra tay. Bọn họ tuy rằng tự tin, thế nhưng rốt cuộc giờ khắc này đối mặt chính là bị bọn họ cho rằng là chân chính tiên đế binh. Khí Tam Hoàng Kính, sở dĩ tí ti không dám khinh thường. Không thấy nói Thương Đế giờ khắc này đã bị thương nặng sao? Oanh, kinh thiên động địa va chạm ở trung cực cổ địa bạo phát. Khủng bố ánh sáng phá tan rồi vô biên hắc ám, rọi sáng giới hải. Tiên đế binh khí thì lại làm sao? Thực lực của ngươi không đủ để điều động nó. Chúng ta phải cảm tạ ngươi, đưa tới này một cái chí bảo. Giờ khắc này, Vũ Đế, Hồng Đế cùng Thương Đế đều là lộ ra nụ cười. Bởi vì vừa nãy trong đụng chạm, bọn họ chiếm cứ thượng phong. Tam Hoàng Kính bị bọn họ áp chế. Sau lưng quang ảnh ở từ từ lờ mờ. Nhiều người bắt nạt ít người sao? Trong hư không, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Vừa mới, Tam Đại Chuẩn Tiên Đế liên thủ. Xác thực là áp chế lại Tam Hoàng Kính. Rốt cuộc mặc dù là thần vương cấp chí bảo, làm sao hắn thực lực của tự thân có hạn, còn vô pháp phát huy ra món bảo vật này chân chính uy năng. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn trong lòng lạnh nhạt. Đối phương tuy rằng có tam đại chuẩn tiên đế, nhưng là mình bảo vật đồng dạng không chỉ một cái. Oanh, sau một khắc, Bố Lạc Lâm đem cửu đại thiên bi lấy ra. Nhất thời, chín tôn cao bằng trời, cả người bao phủ sương mù xám bia đá hiện lên ở trung cực cổ địa. Hướng về tam đại chuẩn tiên đế ầm ầm đập tới. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Vũ Đế đám người biến sắc. Bởi vì ở cảm nhận của bọn họ bên trong, kia chín tôn đột nhiên xuất hiện bia đá, uy năng không ở chiếc gương kia bên dưới, tương tự là tiên đế lĩnh vực bảo vật. Sao có thể có chuyện đó? Tam đế đều là chấn động, tiên đế cấp bậc binh khí dĩ nhiên có hai cái, hơn nữa còn đồng thời nắm giữ ở một cái liền chuẩn tiên đế đều không phải sinh linh trong tay. Uy năng của cửu đại thiên bi so với Tam Hoàng Kính mạnh hơn một bậc, trở thành Bố Lạc Lâm ác thi ký thác chí bảo sau. Giờ khắc này mênh mông vô biên sương mù xám, dường như khủng bố minh giới bia mộ bình thường tỏa ra không rõ khí tức. Dường như muốn đem tam đại chuẩn tiên đế chấn áp đến u minh trong địa ngục. Cút ngay cho ta, Vũ Đế quát lớn, thì đế chiến mâu phóng lên trời, hướng về thiên bi đâm tới. Một bên khác, Thương Đế cùng Hồng Đế cũng là đem hết toàn lực ra tay. Chống đối thiên bi chấn áp, ầm ầm ầm, trung cực cổ địa đang chấn động. Hắc ám mặt đất dường như cuộn sóng bình thường đang kịch liệt run run. Hư không từng mảng sụp xuống. Oanh, Vũ Đế thần uy cái thế, thì đế chiến mâu trực tiếp đánh bay một tôn thiên bi. Gào thét tiếp tục hướng về một vị khác thiên bi đâm tới. Mà Hồng Đế cùng Thương Đế cũng là lục tục sụp ra chu vi trấn áp mà đến thiên bi. Oanh, xa xôi nơi, Bố Lạc Lâm khống chế Tam Hoàng Kính hướng về nơi này chiều đến rồi một chùm thông thiên động địa. Hào quang màu vàng, đem tam đại bóng dáng của chuẩn tiên đế bao phủ ở bên trong, ở làm hao mòn sức mạnh của bọn họ, cùng thiên bi đồng thời trấn áp bọn họ. Hai cái thần vương cấp binh khí liên thủ, ra ngoài vũ đế dự liệu của bọn họ, giờ khắc này bọn họ tình cảnh có chút bị động. Đang lúc này, ầm ầm một tiếng, trung cực cổ địa kém chút sụp ra. Một cái to lớn màu đen kịt móng vuốt từ trong hư không dò ra, nứt toác thời không, hướng về Bố Lạc Lâm vị trí trực tiếp chộp tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm phát ra cười nhạt, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có một tay. Vù, sát khí phun trào gian, 49 thanh chiến kiếm theo trận đồ hiện lên ở Bố La Lâm bên người. Mênh mông ra vô biên khí sát phạt, chiến kiếm cùng chấn động, từng đạo óng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm phá tan thời không, đánh tan tất cả ngăn cản, đem con kia chộp tới khủng bố dữ tợn cự chảo xé rách. Một đạo tiếng kêu rên truyền ra, cự chảo tiêu tan, sau đó, một đạo bóng người màu đen hiện lên ở trung cực cổ địa bầu trời. Diệt thế lão nhân, Bố Lạc Lâm nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh già nua, khóe miệng kéo lên, oanh, bị cự chảo màu đen kia quấy dày. Xa xôi nơi, vũ đế cùng hồng đế cùng với thương đế đều là nhân cơ hội phá tan rồi thiên bi cùng tam hoàng kính ràng buộc, đi đến trong hư không, cùng kia bóng người màu đen đứng sóng vai. Tiền bối, thương đế cùng hồng đế nhìn về phía diệt thế lão nhân, trên mặt có từng tia kính ý, mà vũ đế tuy rằng kiêu ngạo, cũng vẫn là chắp tay, đều là đế giả, không cần như vậy. Diệt thế lão nhân mở miệng nói, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bố Lạc Lâm, đảo qua thiên bi cùng tam hoàng kính, cùng với chiến kiếm thần đồ, trong con người có không hề che giấu chấn động cùng mơ ước. Ba cái chân chính tiên đế cấp binh khí, thật là không bình thường. Diệt thế lão nhân thở dài, con mắt nơi sâu xa có nồng nặc tham lam. Vũ đế chờ tam đế đồng dạng là ánh mắt bùng lên. Đạo hữu, có thể hay không báo cho ngươi này ba món binh khí đến cùng đến từ đâu? Diệt thế lão nhân nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho một cái đánh lén người của ta sao? Bố Lạc Lâm khóe miệng có trào phúng, ha ha. Diệt thế lão nhân nghe vậy cười khẽ, cũng không tức giận, nói nhiều như vậy làm cái gì? Có tiền bối ngươi giúp đỡ, chúng ta bốn vị còn không trấn áp được hắn. Thương đế mở miệng, trong giọng nói có tự tin mãnh liệt. Ba cái tiên đế cấp binh khí thì lại làm sao? Nắm giữ ở một cái liền chuẩn tiên đế đều không phải sinh linh trong tay. Dù cho trong thời gian ngắn có thể cùng bọn họ chống lại, thế nhưng kéo dài chém giết tiếp, đối phương khẳng định không kiên trì được. Giết! Vũ đế mở miệng, thẳng thắn mà lại thiết huyết. Hồng đế cũng là cả người sát cơ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Nghe vậy, diệt thế lão nhân gật đầu, tiên đế kỷ binh khí thực sự là mê hoặc quá to lớn. Mặc dù là diệt thế lão nhân bực này đã một cái chân bước vào tiên đế lĩnh vực tồn tại, cũng không thể chống đỡ được. Huống hồ thương đế nói không sai, ba cái tiên đế binh khí cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng người sử dụng chung quy vẫn là một cái liền chuẩn tiên đế đều không phải sinh linh nhỏ yếu. Bây giờ tứ đế liên thủ, dù cho trong lúc nhất thời khó có thể bắt, cũng hoàn toàn có thể mài chết đối phương. Oanh, sau một khắc, tứ đại chuẩn tiên đế đều là động, từng người sử dụng tới chính mình sát chiêu, hướng về Bố Lạc Lâm xông qua. Đến đây đi, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên, khống chế tam hoàng kính, thiên bi cùng với chiến kiếm thần đồ, bùng nổ ra để vạn giới rung động khí tức, cùng tứ đại chuẩn tiên đế đối kháng. Đây là một hồi kịch liệt không gì sánh được chiến đấu. Tứ đại chuẩn tiên đế đối kháng ba cái tiên đế binh khí, song phương giết tới chư thiên mơ hồ, dòng tuế nguyệt đều bị không ngừng mà đứt đoạn gây dựng lại. Toàn bộ trung cực cổ địa cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu ngàn tỷ dặm cương vực. Gào gừ, giết đến lúc sau, diệt thế lão nhân đều bị bức ép hiện ra bản thể. Cửu U Pháp Thể đứng lặng ở trung cực cổ địa trên. Chín cái chân long đuôi quét ngang, đập nát vô tận thời không. Vũ Đế gào thét, thì đế chiến mâu bị thiên bi đập đứt. Tuy rằng chớp mắt gây dựng lại, thế nhưng rõ ràng ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều. Mà Hồng Đế cùng Thương Đế càng là cả người thương thế. Bị tam hoàng kính trùm sáng bao phủ, không ngừng tiêu diệt thân thể thần hồn. Trận chiến này ngoài ý muốn, Bố Lạc Lâm chiếm cứ thượng phong, để tam đại chuẩn tiên đế đều là trong lòng trầm trọng. Chiến cuộc cùng bọn họ trước dự liệu không giống nhau lắm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ